các ngươi muốn làm gì? Đại thiếu, ngươi không có bị thương à? Chuyện Tống Phúc làm đầu tiên là ném con dao găm đi. Cái đồ chơi này rất áp người. Tiến lên sờ nắn trên người Trình Cung. Chúng ta vừa nhận được tin tức. Tử Yên công chúa chuẩn bị đối phó ngươi. Chúng ta định đi tới giúp ngươi à? Bản tử rất có khí thế mang theo khai sơn phủ cực lớn. Một bộ bản thân đủ nghĩa khí à? Đến, mà. Túy Miêu thì chống trường thương. Cạn ly cùng Trình Cung. Trình Cung không có cạn ly cùng hắn, lại hướng về phía hắn gật đầu cười. Bổn ý là nói cho Túy Miêu, liệt diễm quả đã tới tay, rất nhanh liệt diễm tử của ngươi sẽ ra lò. Nhưng Túy Miêu căn bản không có phát hiện, cái này làm cho Trình Cung rất im lặng, dứt khoát không muốn đi để ý đến hắn. Đợi liệt diễm tử ra lò thì đưa cho hắn là được rồi. Trình Cung nhìn mấy tên này, có chút im lặng triệt để. Trước kia bọn hắn chơi đùa nhốn nháo, cảm giác tình báo của bản tử coi như cũng được. Nhưng mà hiện tại còn kém quá xa rồi. Mình đánh công chúa lâu như vậy mà bản tử mới biết được công chúa chuẩn bị đi ngăn đón mình. Ba Phong đi theo Trình Cung vào, cảm giác có phải mình đi vào địa bàn quân địch hay không? Những gia hỏa này đang nói cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn không biết cái kia là công chúa sao? Bốn người, chẳng lẽ bọn hắn là đế đô tứ đại hải trong truyền thuyết? Hôm nay không ngờ mình đều gặp được. Các ngươi đi làm gì nữa? Trình Cung đạp bản tử một cước, sau đó nói, tìm một địa phương có thể giấu tiền. Lần này đi ra ngoài ta có chút phát tài, một hồi giao cho ngươi. Phát tài, bao nhiêu? Bản tử nghe xong con mắt lập tức tỏa sáng, tiền là đồ tốt a. Hoàng kim gần 40 vạn lượng, ngân phiếu 70 vạn lượng, chủ yếu là vàng phải tìm địa phương an toàn lưu trữ. Trình Cung nói xong, hướng về phía Ba Phong khoát tay áo, để cho hắn đừng khách khí ăn uống tự do, ở trên địa bàn của bản tử, đồ ăn ngon tuyệt đối không ít. Mặc dù là trên thuyền, nhưng mà cái thuyền này của bản tử đặc biệt to lớn, ở bên ngoài chịu khổ như thế nào đều được, nhưng mà trở về có đồ ăn ngon tự nhiên phải là bổ nhất. Gần 5 triệu lượng, ta không nghe lầm chứ? Hiện tại bản tử cảm giác những năm này mình không uổng công bưng bít. Tuy vừa bắt đầu đã từng thắng qua 100 triệu lượng bạc, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. Nhưng đại thiếu là tiền thật a. Tống Phúc bề bộn đi lên trước hưng phấn nói, lão đại, quả nhiên ngươi không hổ là thần tượng của ta. Ngươi đi đâu đoạt vậy? Lần sau mang theo ta a. Túy Miêu lung lay giơ tay lên. Giờ phút này trong cơn say hắn cảm giác Trình Cung trở về rồi. Mình cần phải hỏi chút gì đó, hỏi chút gì đó, nếu không thì không có nghĩ khí. Đi, lần sau đi lãnh địa của nhà ngươi đoạt. Trình Cung vừa nói vừa ăn, trêu chọc Tống Phúc hai câu lại nhìn bản tử. Bản tử, mạng lưới tình báo của ngươi nên làm lại một lần nữa. Vừa rồi ta đánh Tử Yên công chúa, đến bây giờ đã qua gần một canh giờ, thậm chí ngươi vẫn không biết. Lần này số tiền kia ngoại trừ mua dược tài ra, những thứ khác đều dùng để kiến tạo mạng lưới tình báo mới. Bản tử nghe xong, đột nhiên xông lên ôm lấy Trình Cung. Đại thiếu, ngươi thật sự là quá tốt. Kỳ thật ta đã sớm có ý này, nhưng mà kiến tạo mạng lưới tình báo là đốt ngân phiếu, tiền như nước chảy. Ta không phải là không muốn cải tiến, nhưng mà không có tiền a. Ca a, ta chờ những lời này lâu lắm rồi. Ba Phong nhìn mà ngẩn người, bị một cục thịt kẹp như vậy. Cảm giác kia so với bà lão 80 đè lên thì không khác gì nhau. Rốt cục, ở Trình Cung uy hiếp không buông ra sẽ không đưa tiền. Rốt cục bản tử mới buông lỏng Trình Cung ra. Trình Cung đi theo bản tử ra ngoài một chuyến, giao hoàng kim cho hắn. Thời điểm bản tử chứng kiến trong tay Trình Cung dĩ nhiên là không gian giới chỉ. Hắn thiếu chút nữa phát điên. Khi biết Trình Cung là cướp được, lập tức cầu khẩn Trình Cung, vô luận như thế nào cũng phải cướp cho hắn một cái. Trình Cung bị hắn quấy rối thiếu chút nữa có xúc động giết người, chưa thấy qua ai có da mặt dày như hắn, không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng hắn, có cơ hội sẽ giúp hắn cướp một cái. Đúng rồi đại thúc, bởi vì có nhiều dược vật mua sắm rất khó khăn, cho nên ta định tổ kiến một đội ngũ chuyên môn săn giết yêu thú, thu thập dược vật. Ngươi rất quen thuộc đối với yêu thú xâm lâm, nếu gần đây ngươi rảnh rỗi, ngươi giúp ta tìm kiếm thoáng một phát. Trước khi Trình Cung rời đi, chứng kiến Ba Phong đứng ở nơi đó không muốn rời đi, lại có chút ít xấu hổ nói. Bành! Ba Phong vỗ ngực nói, cứ yên tâm, yêu thú xâm lâm ta hiểu rất rõ, giao cho ta. Tốt, ta đi về trước, dùng tiền thì trực tiếp nói với bản tử là được rồi. Trình Cung nói xong, trực tiếp lên ngựa rời đi. Nhìn Trình Cung rời đi, Tống Phúc đột nhiên giật mình, nghe đồn Tử Yên công chúa đã đạt đến tẩy tủy kỳ rồi, làm sao đại thiếu có thể đánh nàng? Bởi vì hắn cũng đạt tới tẩy tủy kỳ rồi. Ba Phong rất là cảm khái nói. Biểu lộ của bản tử, Tống Phúc trở nên vô cùng khoa trương, tẩy tủy kỳ, tẩy tủy kỳ, tẩy tủy kỳ. Tuy là trấn quốc công cao quý, nhưng Trình Tiếu Thiên vẫn quen cưỡi ngựa, vừa mới từ hoàng cung đi ra. Trình Tiếu Thiên một bụng tức giận mang người trở về. Tuy bệ hạ ở trước mặt Trình Tiếu Thiên không có nói một câu trách cứ, nhưng có mấy lời làm cho Trình Tiếu Thiên rất phiền muộn. Bệ hạ lấy ra vô số tấu chương của ngự sử cho Trình Tiếu Thiên xem, lại nói với hắn về chuyện mặt mũi hoàng gia. Cuối cùng mượn cơ hội này nói chuyện điều động quân đội, Trình Tiếu Thiên không lên tiếng xem như chấp nhận, chuyện lần này coi như bỏ qua như vậy rồi. Thời điểm Trình Tiếu Thiên trên đường về nhà, đúng lúc gặp được nhất đẳng phụ quốc công Lôi Nhạc cũng thích cưỡi ngựa như Trình Tiếu Thiên, đang cưỡi ngựa chạy tới hoàng cung. Niên kỷ của Lôi Nhạc so với Trình Tiếu Thiên thì ít hơn, tóc giống như bị sấm đánh, tướng mạo rất hung, tiểu hài tử nhìn thấy sẽ bị dọa khóc. Thật đúng dịp, sao lại đụng phải lão điểu ngươi, như thế nào, tiến cung thương lượng hôn kỳ cùng bệ hạ sao, lúc nào tổ chức phải mời ta đó. Lôi Nhạc thấy Trình Tiếu Thiên thì chậm rãi ghìm chặt cương ngựa, thanh âm như sét đánh nói. Đây đã là tiếng nói bình thường của hắn rồi. Năm đó hắn nói một tiếng chấn thiên lôi hống, đánh chết 6 gã tướng quân địch quốc. Lăn, muốn kết hôn thì ngươi đi mà kết, thực cho Trình gia ta dễ khi dễ sao, ai cũng muốn nhúng tay có phải hay không, làm lão tử phát bực, ai cũng không quen, mà đừng ép lão tử phải đại khai sát giới, xem các ngươi còn ai dám khi dễ Trình gia ta. Trình Tiếu Thiên một bụng tức giận, thúc ngựa rời đi. Chỉ để lại tiếng giống giận dữ. Lôi Nhạc cũng ngây dại. Hai nhà cũng không có cừu hận gì. Tuy thường xuyên nhao nhao cùng lão điểu này, nhưng hôm nay mình cũng không gây hán a. Cái lão điểu này lại phát tính tình gì rồi. Người khác khi dễ Trình ra ngươi, hắn cũng không biết xấu hổ nói ra miệng. Trình cung trước cưỡng gian công chúa, sau đó truy nợ khắp đế đô, thậm chí ngay cả đại thần vào triều cũng dám chặn đường đòi nợ. Mới vừa rồi lại đánh công chúa, cái này con mẹ nó đổi thành người khác đã sớm chết 100 lần rồi. Tuy người bình thường không biết thân phận của Trình Cung cùng Tử Yên công chúa, nhưng chuyện này đã truyền khắp trong các đại gia tộc cùng tất cả thế lực lớn, cộng thêm tin đồn Trình Cung quan hệ cùng công chúa đã truyền khắp đế đô. Hôm nay lại thấy lão điểu này từ Hoàng Cung đi ra, ở Lôi Nhạc xem ra. Rất có thể là bệ hạ bị bất đắc dĩ muốn gả Tử Yên công chúa cho tên quần là áo lượt kia. Nhưng không nghĩ tới, lại bị lão điểu này mắng một trận, thật sự là xui xẻo. Lão la, tiểu vương bát đản kia đã trở về chưa vậy? Trình Tiếu Thiên dừng ngựa, thấy lão la lập tức khó thở gào thét. Lão la vừa thấy Trình lão gia tử như vậy, còn có bộ dáng tức giận kia. Quan trọng nhất là câu mà Trình Vũ Phi thường mắng Trình Cung. Hắn cũng nói ra, biết rõ Trình lão gia tử thật sự nổi giận. Vừa trở về, kỳ thật sự tình lần này còn có rất nhiều ẩn tình. Tình báo vừa mới trở về, lão bộc còn chưa kịp báo cáo cùng ngài. Nói cái gì mà nói, chờ ta thu thập tiểu vương bát đản này xong rồi nói sau. Nhìn hắn từ nhỏ không có mẹ đáng thương, ta vẫn không có quản hắn làm gì. Nhưng bây giờ hắn càng náo càng lớn, thực đã cho ta chết rồi sao? Hôm nay còn dám bỏ nhà đi, thật là muốn làm ta tức chết. Trình Tiếu Thiên tức giận sải bước đi tới chỗ Trình Cung. Lão la còn tưởng rằng Trình lão gia tử là vì mới từ Hoàng Cung trở về. Bệ hạ nói gì đó mới giận như vậy. Nghe xong lời này nguyên lai là bởi vì Trình Cung rời nhà trốn đi à. Lần này Trình Cung rời nhà trốn đi đủ dứt khoát. Cho dù dùng tình báo của Trình gia, thì sau khi Trình Cung đã ly khai Vân Ca Thành rồi mới biết. Sau đó hành tung của Trình Cung rất khó truy tra, Trình lão gia tử vẫn nhìn xuống phái người nghĩ cách bắt Trình Cung trở về, bởi vì căn cứ biểu hiện của đủ loại tình báo, hắn là muốn đi yêu thú xâm lâm. Nhất là mấy lần mất đi tin tức của Trình Cung, Trình lão gia tử càng thường xuyên nổi giận. So với lúc kia, lúc này Trình lão gia tử nói là đi giáo huấn, nhưng lão la nhìn thế nào cũng chỉ thấy một loại chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, đan dược tăng thọ nguyên. Tiểu Tuyết, nàng trước mang dược vật dùng cùng liệt diễm tử tới, nhớ kỹ phải đánh dấu. Trình Cung cúi đầu nói xong, tay phải nắm lấy bút xoát xoát viết rất nhanh, ghi ra một dược phương. Trang giấy kia bị một tầng nguyên khí màu đỏ bao khỏa, bay về phía Tiểu Tuyết đang phối dược ở trong xương phòng bên cạnh. Tiểu Tuyết đưa tay tiếp nhận dược phương, nguyên khí màu đỏ bám vào bên trên vừa vặn tiêu tán. Tiểu Tuyết chuyên tâm phối dược cũng không có chú ý tới cái này có cái gì không đúng. Nàng cảm giác chỉ cần mình tập trung suy nghĩ thì đầu sẽ rất đau đớn, cho nên hiện tại thiếu gia giao nàng làm cái gì thì nàng làm cái đó, không thèm nghĩ chuyện dư thừa nữa. Cái này làm cho Tiểu Tuyết cảm giác thoải mái rất nhiều. Tiểu Tuyết ôm hơn 10 vị dược liệu tới, để ở bên người Trình Cung. Trình Cung trực tiếp thu những vật này vào trong không gian giới chỉ. Từ khi giao những hoàng kim kia cho bản tử, trong không gian giới chỉ của Trình Cung trống hơn rất nhiều. Tiểu Tuyết, những người hầu hạ ăn uống cho lão gia tử nàng có quen hay không? Trình Cung lại viết xong một dược phương, những cái này đều là dược vật chuẩn bị luyện đan kế tiếp. So với luyện chế dược tề phức tạp gấp trăm lần. Trải qua đoạn thời gian trước luyện chế dược tề rèn luyện, hiện tại ít nhất Tiểu Tuyết không có vấn đề ở phương diện phối dược. Trình Cung cũng có ý cho nàng một ít cơ hội. Nếu như Trình Cung tự mình động thủ, cũng không cần viết dược phương gì, nhưng Tiểu Tuyết cũng cần một cơ hội học tập thực tế. Tiểu Tuyết gật đầu, trước kia ta chưa có qua chỗ thiếu gia, thường xuyên đi tới phòng bếp hỗ trợ. Thiếu gia muốn ăn cái gì ta đi phân phó bọn hắn làm. Trình Cung khoát tay, lấy ra toàn bộ đồ vật thu hoạch lần này. Gia thủy yêu mãng cực lớn, còn có một ít xương cốt đặc biệt mà Trình Cung chọn lựa, liệt diễm quả, thủy nguyên châu, nội đan thủy yêu mãng, răng. Tiểu Tuyết bị dọa hoảng sợ, là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ra yêu thú lớn như vậy. Hơn nữa thủy yêu mãng này có rất nhiều bất đồng so với yêu thú cấp 7 bình thường. Cho dù đã chết, nhưng trên người vẫn còn có cảm giác lạnh như băng. Lúc này cách sân nhỏ của Trình Cung gần 100 mét, bên trên một tòa tháp 5 tầng để ngắm cảnh, Trình Tiếu Thiên đang đứng ở nơi đó nhìn về phía Trình Cung. Tuy cách xa nhau 100 mét, nhưng Trình Cung đối thoại cùng Tiểu Tuyết hắn vẫn nghe được rõ ràng. Tuy hiện tại tinh thần lực của Trình Cung đã có thể bao trùm chung quanh 200 mét, nhưng nếu như Trình lão gia tử không muốn cho Trình Cung phát hiện mà nói, Trình Cung căn bản không có biện pháp biết rõ giờ phút này Trình lão gia tử đang chú ý đến hắn. Thật sự là không gian giới chỉ, tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật, ngay cả cuồng phong cửu đương gia hắn cũng dám tính toán. Tuy ngoài miệng Trình Tiếu Thiên nói như vậy, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười đắc ý, trong lòng tự nhủ, lúc này mới con mẹ nó là cháu của ta, vậy mới tốt chứ, nên như vậy. Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức không lâu, biết rõ cuồng phong cửu đương gia bị người tính toán mất không gian giới chỉ. Ngay cả đệ đệ của hắn là Mã Trương cũng chết. Sau khi hắn trở về nổi giận treo giải thưởng, còn tìm người vẽ bức họa của hai người kia. Nhân viên tình báo của chúng ta phát hiện một người trong đó có 8 phần tương tự cùng đại thiếu. Có không ít thời điểm lộ tuyến của đại thiếu chúng ta không có biện pháp nắm giữ, kể cả việc tiến vào yêu thú xâm lâm. Cho nên trong lúc này xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết. Nhưng hiện tại xem ra, kia là do đại thiếu làm. Lão La nói xong, ngẫm lại nói, lão gia, vừa vặn huyết chiến có một ít người chấp hành nhiệm vụ ở Thảo Nguyên, có cần diệt trừ Mã Huân kia hay không? Dù sao hắn bỏ ra 10 vạn lượng bạc mua tin tức, chỉ cần cung cấp tin tức chuẩn xác là cho 10 vạn lượng bạc, bắt được người cho 100 vạn lượng, chỉ sợ rất nhanh hắn sẽ biết là thiếu gia làm, loại người này giả tính quá lớn, rất có thể gây bất lợi đối với thiếu gia. Trình Tiếu Thiên không cần suy nghĩ khoát tay áo, không cần, chỉ cần hắn không rời Vân Ca Thành, cho dù tiểu mã tặc kia đến thì làm thế nào, hiện tại hắn cũng bị cháu ta tính toán, dám đến Vân Ca Thành cũng sẽ không có kết quả tốt, lúc đó vừa vặn nhìn xem tiểu tử này còn có cử động ngoài dự đoán gì. Hiện tại ta rất hiếu kỳ, Tại sao hắn có thể phá giải tinh thần lạc ấn trên không gian giới chỉ? Hiện tại xem ra Linh Lung nha đầu đoán có chút khả năng, chỉ sợ sau lưng tiểu tử này có cao nhân hỗ trợ. Yêu thú cấp 7, mấy thứ kia là gì? Đến cùng tiểu tử thối này có bao nhiêu sự tình gạt ta? Lúc này, Trình lão gia tử cũng nhìn thấy Trình Cung lấy ra gia thủy yêu mãng, liệt diễm quả cùng các loại đồ vật từ trong không gian giới chỉ. Hắn cũng chỉ có thể nhận ra thủy yêu mãng kia là yêu thú cấp 7 mà thôi. Đừng sợ, đây là thủy yêu mãng mà ta săn giết lần này. Hàm răng của thủy yêu mãng này không có độc, có công hiệu an thần, chấn định. Cái này thích hợp cho ngàng sử dụng nhất. Liệt diễm quả là dùng phối trí liệt diễm tử cho túy miêu. Thủy nguyên châu là dược liệu chủ yếu luyện chế bồi nguyên đan. Dùng cái này luyện chế bồi nguyên đan sẽ tốt hơn vài lần so với bồi nguyên đan bình thường. Về phần nội đan thủy yêu mãng này cùng thủy nguyên châu, còn có liệt diễm quả thêm cùng một chỗ, có thể trực tiếp luyện chế ra một loại đan dược. Ngươi nhớ kỹ, tuy loại đan dược này chỉ là nhân cấp thượng phẩm, nhưng giá trị có thể so với đan dược thiên cấp. Bởi vì loại đan dược này rất đặc biệt, cách điều chế độc nhất vô nhị, bởi vì nó có thể gia tăng thọ nguyên. A, Tiểu Tuyết nghe xong, kinh hô lần nữa, lập tức như là ăn trộm nhìn hai bên một chút, chỉ sợ bị người khác nghe lén. Hiện tại nàng không còn là tiểu nữ hài cái gì cũng không hiểu lúc trước, chỉ là dùng bản năng đi hầm chế dược vật. Gần đây nàng học tập rất nhiều thứ, nhất là ở chỗ Đông Phương Linh Lung có vô số thư tịch luyện đan. Ở trong vô số thư tịch đều thường xuyên ghi lại một sự tình, mỗi gia tộc bởi vì đạt được một viên đan dược có thể tăng thọ nguyên, mà đưa tới tai ương diệt môn. Tuổi thọ người có đại nạn, giống như là người luyện võ có thể cường thân kiện thể, có được lực lượng lớn lao, nhưng mà cuối cùng tránh khỏi đại nạn tuổi thọ. Cho dù ngươi đạt tới nhân lực cực hạn, võ trung thánh giả phạt mạch kỳ, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, tối đa cũng chỉ là trăm tuổi mà thôi. Chỉ có khi đột phá phạt mạch kỳ, tiến vào siêu phàm kỳ, mới có thể bắt đầu nghịch thiên cải mệnh, dần dần gia tăng thọ nguyên. Nhưng nghịch thiên chi lộ khó như lên trời. Bất luận cảnh giới gì cũng cảm giác tuổi thọ không đủ. Có rất nhiều người bị vây ở một cảnh giới. Nếu như có thể gia tăng một ít thọ nguyên thì có thể đột phá. Sau đó có thể gia tăng trăm năm, ngàn năm thọ nguyên. Bởi vậy có thể thấy được đan dược gia tăng thọ nguyên trọng yếu cỡ nào. Mà đan dược gia tăng thọ nguyên ở trong luyện đan giới cũng được gọi là đan dược nghịch thiên, cái kia sẽ xuất hiện đan kiếp. Chính là bởi vì nó quá chân quý, lúc này nghe Trình Cung nói, Tiểu Tuyết mới kích động như thế. Linh Lung tiểu thư nói bất luận một loại đan dược gia tăng thọ nguyên nào, đều là tồn tại siêu việt đan dược thiên cấp. Nhìn bộ dáng nàng khiếp sợ, Trình Cung cười giải thích nói, cách điều chế xác thực là siêu việt cách điều chế đan dược thiên cấp. Chỉ là hiện tại trình độ dược vật chúng ta dùng không đủ, nhưng mà thuộc tính cơ bản cùng dược tính không sai, chỉ là dược hiệu kém gấp trăm lần mà thôi. Hiệu quả chỉ có 1%, tự nhiên không có khuyết trương như vậy, hơn nữa cũng không phải loại cố định gia tăng 50 năm, 100 năm thọ nguyên. Sau khi dùng cái này, sẽ dần dần thanh lý vết thương trước kia, luyện công không cẩn thận lưu lại nội thương trong cơ thể. Dần dần điều dưỡng thân thể, đoán chừng sau khi trị hết những cái này, ít nhất có khả năng giúp lão gia tử tăng 8 năm 10 năm thọ nguyên, thân thể cũng có thể đỡ hơn một ít. Nhìn người mỗi ngày nóng tính lớn như vậy, nếu không điều dưỡng sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Cái này sau khi luyện chế thì vô sắc vô vị, nàng vụng trộm cho vào trong canh của lão gia tử. Thiếu gia, ta có một vấn đề nhỏ. Hai ngón tay của Tiểu Tuyết nhẹ nhàng quấn động lên, cẩn thận nhỏ giọng hỏi, kỳ thật, vì sao người không đưa tận tay cho lão gia tử? Nhất định người sẽ rất vui vẻ, cao hứng, một lần nữa sống lại, hình như Trình Cung còn chưa thấy qua Trình lão gia tử, chỉ có điểm hán ở Linh Lung các cố ý bạo lộ, mình mới cảm nhận được Trình lão gia tử tồn tại. Tuy không có loại cảm giác máu mủ đặc biệt này, nhưng Trình Cung lại biết một việc. Người khác đối với hắn tốt, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ người khác. Vô luận là lúc ở Linh Lung Các, Trình lão gia tử vội vàng chạy tới, cố ý bạo lộ mình đứng ở ngoài cửa, hay là chuyện cưỡng gian công chúa, cưỡng gian thị nữ, hay là đoạn thời gian trước truy nợ, mình rời nhà trốn đi, sau đó đánh công chúa. Những chuyện này không có một chuyện nào nhỏ, nhưng đến bây giờ còn có thể gió êm sóng lặng. Trong nội tâm Trình Cung tin tưởng những áp lực kia là ai gánh chịu. Loại gánh chịu yên lặng, quan tâm này, tuy không gặp mặt lại hơn ngàn vạn lời ngon ngọt. Trên thực tế Trình Cung còn thật không biết thấy Trình lão gia tử làm sao bây giờ. Người ta một mảnh thiệt tình đối đãi chính mình, nhưng ngẫm lại hắn chính thức cháu trai cũng đã chết đi, Trình Cung đều có chút không có ý tứ. Mặc kệ như thế nào, đã chính mình đã có được thân thể này, có thể một lần nữa sống lần thứ nhất, đối với chính mình người tốt chính mình tự tuyệt đối sẽ không cô phụ bọn hắn, đồng thời cũng sẽ lại để cho bọn hắn qua rất tốt, lại để cho nhìn như cường đại, kỳ thật lại ở vào nguy cơ bên trong đích Trình gia dần dần chuyển biến tốt đẹp, không ngừng phát triển xuống dưới. Ngươi nhớ những lão đầu, lão thái thái bình thường ở bên ngoài hay không? Mỗi ngày bọn hắn sẽ ngồi một chỗ nhìn mặt trời, chờ tánh mạng chấm dứt. Lúc tuổi còn trẻ bọn họ cũng phấn đấu qua, nhưng về già một mặt là thân thể không được, một mặt khác là không có mục tiêu. Nàng xem hiện tại lão gia tử tốt như vậy, mỗi ngày động lực mười phần nhìn chằm chằm vào ta, giúp ta thu thập cục diện. Nếu như chuyện gì ta cũng nghe lời, lão gia tử sẽ rất nhàm chán. Nói không chừng ngày nào đó nghĩ quẩn cũng đi nhìn mặt trời lặn, ngồi ăn rồi chờ chết nữa. Trình Cung rất tùy ý nói, vì để cho lão gia tử có khí lực tiếp tục đấu cùng ta, thì phải tăng thọ nguyên lên chút ít. Được rồi, những thứ này phải ghi nhớ trong lòng. Hiện tại chúng ta đi Linh Lung Các mượn đan đỉnh của bọn họ dùng thoáng một phát. Bây giờ nàng là thoát thai kỳ tầng thứ 8 rồi, rất nhanh sẽ có thể đạt tới tiêu chuẩn luyện đan. Lần này nàng đi theo Hảo Hảo học một ít, về sau một ít đan dược thường dùng sẽ do nàng luyện. Tiểu Tuyết không tính quá hiểu, nhưng thiếu gia đã nói như vậy, nàng nghe lời cầm đồ vật đi theo sau lưng Trình Cung tới Linh Lung Các. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, bảo danh con, vậy mà, thậm chí có tâm tư này, lại gạt ta. Giờ phút này Trình Tiếu Thiên đứng ở đằng xa nhìn, thân hình có chút rung rung. Trình Cung nói như vậy, thật sâu đả động tâm tư của Trình lão gia tử, làm cho lão soái thống lĩnh hơn trăm vạn quân đội này vô cùng kích động. Tuy bao che cho con cháu, nhưng đôi khi có một số việc quả thật làm cho người căm tức, rất tức giận, mượn chuyện hôm nay mà nói. Bệ hạ mượn cơ hội này đưa ra trao đổi, nhượng hắn một ít quân quyền. Cái này Trình Tiếu Thiên cũng không thèm để ý. Dù sao Trình gia đã khống chế nhiều hơn phân nửa quân đội Lam Vân Đế Quốc, ba thành còn lại là bị lôi ra khống chế. Tuy hôm nay bệ hạ cũng có hùng tâm tráng trí, nhưng Man tộc, Thảo Nguyên Vương Đình, còn có địch nhân cường đại nhất Đồ Đằng Đế Quốc, bọn hắn phát triển cũng rất nhanh chóng. Năm đó Trình Tiếu Thiên giúp Lam Vân Đế Quốc khai cương khoác hờ thổ, Thảo Nguyên Vương Đình thì nhất thống Thảo Nguyên. Bên trong Man tộc cũng xuất hiện Man Vương mới, Đồ Đằng Đế Quốc càng là trước sau tiêu diệt 10 tiểu quốc chung quanh. Hôm nay bốn thế lực lớn kiềm chế lẫn nhau, muốn có động tác lớn đều rất khó. Cũng chính bởi vì loại tình huống này, bệ hạ mới muốn làm suy yếu ảnh hưởng của Trình gia trong quân đội, cân đối thế lực thoáng một phát. Điểm ấy Trình Tiếu Thiên sớm có chuẩn bị, cũng không có quá để ý. Chính thức làm cho hắn lo lắng chính là, hiện tại mình che chở Trình Cung như thế nào cũng được, nhưng vạn nhất ngày nào đó thực xảy ra chuyện gì, không có người che chở, hắn phải làm sao bây giờ? Nhưng hôm nay nghe Trình Cung nói, Trình Tiếu Thiên rốt cục yên tâm, trưởng thành, thật sự trưởng thành. Lão gia, cái này ngươi nên yên tâm a. Bất quá cũng đừng quá kích động, dù sao vài ngày trước ngươi trùng kích thất bại, thân thể còn chưa có khôi phục. Lão La thấy con mắt Trình lão gia tử hồng hồng, vành mắt ướt át, trong lòng của hắn cũng rất cảm động. Cái gì kích động, ta chỉ là bị bụi vào mắt mà thôi, ở đây gió quá lớn, chúng ta đi. Trình lão gia tử nói xong quay người rời đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ngươi thấy không, tiểu tử thối này vẫn là cần ăn đòn, chính mình gây sự, làm ẩu còn tìm cớ. Ta mỗi ngày quân vụ nhiều như vậy, sự tình bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ đấu cùng hắn, tiểu tử chết tiệt, ngươi nói có nên thu thập hay không? Lão La ở sau lưng cười mà không nói, trong miệng Trình lão gia tử nói như là thở phì phì, nhưng bộ dạng lúc này nào có một chút tức giận, đoán chừng trong nội tâm cười nở hoa. Cũng không biết tiểu tử nhà mình thế nào, hai viên hộ tâm đan hắn đã sớm phục dụng, nếu không cũng không ở được trong băng động tầng 2. Cũng không biết đại thiếu cho hắn uống gì, vậy mà hơn một tháng nay tiểu tử này lại cao lên một ít. Hiện tại hắn đã quen tu luyện trong băng động, cũng không biết có cơ hội lọt vào mắt xanh của ông bạn già kia hay không. Nếu như hắn có thể ra tay chỉ điểm một chút, vậy tiểu tử này đã có phúc rất lớn rồi. Hình như gần đây tiểu tử anh hùng kia cũng rất liều, ta hơi mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút, ngươi đi xem hắn a. Đi trên đường, Trình Tiếu Thiên khoát tay để cho lão La ly khai, một mình hắn nghĩ nghĩ lại quay người đi về phía tiểu viện của Trình Cung. Dưới tình huống hắn không muốn cho người biết rõ, những thị vệ kia căn bản không biết Trình lão gia tử ở bên trong. Trình Tiếu Thiên ở trong tiểu viện chờ một hồi lâu, một trận gió thổi qua, hắn lau mắt nhẹ nhẹ, sau đó biến mất khỏi sân nhỏ. Trong tầng hầm ngầm bí ẩn nhất của Trình gia, Trình lão gia tử ôm hai bình rượu, quay mắt về phía một cây cung và một túi tên, không kiêng nể gì cả uống rượu. Có người kế nghiệp, có người kế nghiệp, chúng ta có người kế nghiệp. Bằng hữu cũ, trong nội tâm ta rất vui vẻ, đến, chúng ta làm một chén. Nhìn một cây cung, một túi tên, Trình lão gia tử không ngừng lẩm bẩm lầu bầu. Dưới tình huống không vận công bức rượu, rất nhanh hắn đã uống say như chết. Cuối cùng hắn ôm cung, tên khóc giống, khóc như là tiểu hài tử. Trình gia, Linh Lung Các, cảm giác giống như là Đông Phương Linh Lung kia cho người ta, xinh đẹp động lòng người, lại lãnh đạm như băng tuyết. Hoàn cảnh chung quanh này cũng rất đẹp, lại không có nhân khí gì. Đa số luyện đan sư đều là như thế, cho nên ở trong mắt mọi người, luyện đan sư rất cao ngạo. Trình Cung xem như là dị loại, dấu chân hắn trải rộng thiên hạ, càng kết giao vô số bằng hữu. Nếu không thời điểm hắn tranh đoạt hư không âm dương đỉnh, hắn cũng không có thể thuận lợi như vậy. Vốn là có gần 1/3 cường giả muốn tranh đoạt đỉnh kia thấy hắn muốn, đều ra tay giúp hắn. Chính bởi vì đột nhiên có một cổ lực lượng ngưng tụ như vậy, hắn mới có thể thuận lợi đoạt được hư không âm dương đỉnh. Chẳng diện lúc đó hắn vĩnh viễn nhớ rõ, đời đời kiếp kiếp cũng khó quên. Là ngươi, thật tốt quá. Trình Cung mới vừa vào sân nhỏ, Đông Phương Thanh Mai thấy hắn liền kích động trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Nguyên khí trong cơ thể chấn động, hào quang màu xanh lập tức bao trùm rất nhiều địa phương trên thân thể nàng. Hoán cốt kỳ tầng thứ 7. Đông Phương Thanh Mai tự tin đưa tay về phía Trình Cung làm thủ thế khiêu chiến, tràn đầy đắc ý nói, ngày đó không tính, chúng ta so lại một hồi, có dám so hay không? Nếu như ngươi lo lắng lực lượng chênh lệch quá lớn mà nói, ta có thể áp chế thoáng một phát, nhường ngươi một chút. Thanh Mai tỷ tỷ, đừng gây chuyện. Bởi vì Trình Cung đạt thành hiệp nghị cùng Đông Phương Linh Lung, gần đây Tiểu Tuyết cũng dần dần thân thiết cùng các nàng. Biết rõ tuy Đông Phương Thanh Mai rất xúc động, nhưng người lại không xấu, hơn nữa rất hoạt bát. Hơn nữa niên kỷ không sai biệt lắm cùng Tiểu Tuyết, nên hai người chơi với nhau rất thân. Đông Phương Thanh Mai khoát tay chặn lại, Tiểu Tuyết ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương hắn đâu. Gần đây Tiểu Thư bảo ta học khống chế tinh thần lực cùng lực lượng, ta có nắm chắc. Không phải, Tiểu Tuyết rất sốt ruột, cũng không biết nên nói như thế nào. Trong lòng tự nhủ ta là vì muốn tốt cho ngươi. Trình Cung ngẩng đầu nhìn, Đông Phương Linh Lung ngồi ở chỗ kia như trước, đưa lưng về phía cửa sổ đọc sách, lại nhìn bộ dạng Đông Phương Thanh Mai. Trình Cung cười lắc đầu, lập tức nguyên thể trong cơ thể tăng vọt, trên người Trình Cung bị nguyên khí màu hỏa hồng bao phủ. Hoán cốt kỳ tầng 1, hoán cốt kỳ tầng 2, hoán cốt kỳ tầng 3, hoán cốt kỳ tầng 8, hoán cốt kỳ tầng. Nguyên khí trong cơ thể Trình Cung không ngừng tăng vọt, hào quang trên thân thể không ngừng gia tăng, rất nhanh đã đạt đến hoán cốt kỳ đỉnh phong. Trình Cung không có ngừng lại, cuối cùng hào quang chung quanh thân thể lập tức ngưng tụ, hoàn toàn tập trung ở trên cánh tay Trình Cung, hình thành một tầng nguyên cương hộ thể trong suốt nhàn nhà. Nguyên cương hộ thể, tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất. Đông Phương Thanh Mai sững sờ ở đó, nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin trước mắt là thật, mình có thể ở trong hơn một tháng tăng lên 2 tầng, cái này đã là rất nhanh rồi. Đây là bởi vì tiểu thư cho mình 2 hạt đan dược nhân cấp hạ phẩm, mình mới có thể tăng lên nhanh chóng như thế. Vốn cho là lần này có thể hảo hảo giáo huấn Trình Cung thoáng một phát, nhưng hiện tại, lúc ấy hình như hắn chỉ có hoán cốt kỳ tầng thứ 2A. Ngón tay của Đông Phương Thanh Mai không tự giác động lên, tâm trong lặng lẽ tính toán, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, suốt 9 cấp, hắn vậy mà tăng lên 9 cấp, lại vượt qua một đại cảnh giới, hắn còn có phải là người hay không a? Khóe mắt Trình Cung liếc qua đã thấy rõ ràng, khi mình bộc phát lực lượng đến tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất, Đông Phương Linh Lung có chút nhúc nhích. Trình Cung cười nhạt một tiếng, nguyên lai tâm tình của nàng đều là biểu đạt như thế này. Xem ra nàng đã quen áp chế tâm tình của mình, nhưng chỉ cần để ý sẽ phát hiện ra sơ hở. Trình Cung thu hồi nguyên khí, đi qua bên cạnh Đông Phương Thanh Mai đang ngây người, trực tiếp đi xuống phòng luyện đan dưới mặt đất. Ta vừa rồi muốn nói với ngươi là cái này. Tiểu Tuyết đi qua bên cạnh Đông Phương Thanh Mai, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói một câu, sau đó bước nhanh chạy theo Trình Cung. Hơn một tháng tăng lên 9 cấp, còn vượt qua một đại cảnh giới. Không đúng, nếu quả thật như thế mà nói, nghe lão gia tử nói thời điểm hắn cưỡng gian công chúa, hắn chỉ là thoát thai kỳ tầng thứ 4, nếu như tính từ lúc này, chẳng phải nói hắn không đến 2 tháng, đã vượt qua 2 đại cảnh giới. Nghĩ đến chỗ này, Đông Phương Linh Lung một mực lặng lặng ngồi ở bên trong, cũng chậm rãi thả thẻ tre trong tay ra. Loại tốc độ này, cho dù là những thiên tài bên trong gia tộc cũng không làm được, chỉ có chút ít tồn tại nghịch thiên trong truyền thuyết mới làm nổi. Nhưng mà những người kia, không phải có thiên đại kỳ ngộ, thì có được thể chất cùng trí tuệ nghịch thiên, mỗi một cái đều là cấp quái vật, còn có bối cảnh cùng thế lực cường đại. Chỉ cần không xảy ra vấn đề, từng cái sẽ là tồn tại danh chấn thiên hạ. Nhưng Trình Cung này bất quá là cháu trai trấn quốc công của Lam Vân Đế Quốc, làm sao hắn có bản lĩnh này? Còn nữa, lần này hắn đi luyện đan, nhưng trước kia căn bản chưa nghe nói qua hắn biết luyện đan. Cho dù dùng lực lượng của Đông Phương gia tộc, cũng không có biện pháp làm cho người ta trong thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy, cho người ta đơn giản học luyện đan như thế. Hiện tại xem ra, sau lưng của hắn khẳng định có một cao nhân siêu cấp cường đại, nếu không căn bản không có biện pháp giải thích, hắn có thể tiện tay sáng tạo ra hơn 10 loại dược tề mới, càng không có biện pháp giải thích hắn biết luyện đan, cùng trong thời gian ngắn lực lượng tăng mạnh như vậy. Đông Phương Linh Lung càng nghĩ càng cảm giác mình đoán không lầm, quay đầu nhìn về phía luyện đan thất. Nàng một mực cảm giác trên người Trình Cung có một loại gì đó nói không nên lời. Hôm nay suy nghĩ rất lâu, rốt cục nghĩ được một từ phù hợp, ngông nghênh. Đó là một loại tự tin kiêu ngạo, kể cả nhìn thấy dung mạo của mình cũng không để ý chút nào. Loại chuyện này là trước kia Đông Phương Linh Lung chưa từng gặp qua. Hơn nữa Đông Phương Linh Lung có một loại cảm giác, bất luận là Trình Cung nhìn mình luyện đan hay là nhìn dung mạo của mình, ánh mắt kia cao cao tại thượng, như là trưởng bối đối đãi vãn bối. Giống như là một đan đạo tông sư nhìn một luyện dược sư ưu tú, có khen ngợi, thưởng thức, thậm chí có cổ vũ, nhưng trừ những thứ đó ra thì không có những thứ khác. Loại cảm giác này càng ngày Đông Phương Linh Lung càng thấy chân thật, làm cho nàng rất kỳ quái cùng không thoải mái. Cho dù gặp đan đạo đại sư cũng không có loại cảm giác này a, nhưng mà người kia lại làm được. Trong đôi mắt đạm mạc của Đông Phương Linh Lung nhiều hơn một tia nghi hoặc, khó hiểu, nàng tin tưởng cảm giác của mình, nhưng cũng khó hiểu Trình Cung là một thiếu gia ăn chơi, tại sao có thể có loại cảm giác kỳ quái này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, liệt diễm tử thoạt. Nhìn diện tích kiến trúc Linh Lung Các không lớn, chỉ có một tòa kiến trúc, chung quanh đều là hoa cỏ cây cối. Nhưng thật sự đi vào dưới mặt đất sẽ phát hiện ở đây cực lớn, đầu tiên là một thang lầu đi xuống phía dưới. Bậc thang vô cùng rộng rãi, tất cả đều do đá xanh cực lớn tạo thành, hai bên vách tường đều khảm nạm dạ minh châu. Trình Cung liếc mắt đã nhận ra, loại dạ minh châu này không phải là dạ minh châu tự nhiên, mà là do cường giả nhân anh cô đọng thành. Đây mới thực là công cụ chiếu sáng của các đại gia sử dụng, thuận tiện, mỹ quan, quan trọng nhất là một loại biểu tượng thân phận. Bởi vì bất kỳ một gia tộc nào xuất hiện qua cường giả nhân anh kỳ đều là một quái vật khổng lồ. Nếu như là ở kiếp trước, tồn tại nhân anh kỳ Trình Cung không thèm đặt vào mắt, nhưng hiện tại thấy nhân anh phải cẩn thận đối đãi. Dù sao loại tồn tại này cho dù Trình gia cũng không thể trêu vào. Sau khi đi hết bậc thang, xuất hiện ở trước mắt là một hầm ngầm cực lớn. Tầng hầm ngầm này rất rộng lớn, bên trong cũng khảm nạm rất nhiều dạ minh châu. Trình Cung cũng nhìn ra, tầng hầm ngầm này cao hơn 10 thước, mặt đất cùng vách tường chung quanh đều là đá đen, vách tường cũng rất dày. Bên trên còn mở ra rất nhiều địa phương chứa dược vật, chừng hơn vạn ô. So sánh với nơi này, những dược liệu mà Trình Cung sở hữu lộ ra không có ý nghĩa. Cái này là chỗ tốt của nội tình, bối cảnh. Đông Phương Linh Lung này hoàn toàn không cần phát sầu vì dược vật, có thể tùy ý lãng phí cùng sử dụng, chỉ cần nàng có thể không ngừng đề thăng là được. Đương nhiên, cái này cùng luyện chế ra đan dược tốt không có quan hệ, giống như Trình Cung phối trí dược tề mà ngay cả Đông Phương Linh Lung cũng than thở không thôi. Dược liệu chỉ là một phương diện, mấu chốt vẫn là xem người luyện đan. Bên trong nơi này có một đan đỉnh màu đen cao nửa thước. Tinh thần lực của Trình Cung thẩm thấu vào trong đó, có thể cảm nhận được phía sau đan đỉnh này có một trận pháp, đó là thời điểm cao thủ Đông Phương gia tộc kiến tạo cố ý lưu lại. Phải hiểu được phương pháp, lại có tín vật đặc thù của Đông Phương gia tộc mới có thể sử dụng đan đỉnh này. Siêu việt phàm đỉnh cấp 10 là cực phẩm bên trong phàm khí, rất thích hợp dùng để luyện tập. Trình Cung nhìn thoáng qua, cất bước đi xuống phía dưới. Tầng thứ hai cơ bản tương tự cùng tầng thứ nhất, chỉ là không gian lớn hơn một ít, hầu như gấp đôi tầng một, dược vật bên trong cũng nhiều hơn. Trình Cung nhìn thoáng qua, đan đỉnh nguyên khí cấp 2, muốn điều khiển loại đan đỉnh này, ít nhất tinh thần lực phải đạt tới tẩy tùy kỳ tầng 5 trở lên mới được. Trình Cung không ngừng đi xuống phía dưới, tầng thứ ba lại gấp đôi tầng thứ hai, ở đây đã có chút giống một quảng trường nhỏ rồi. Trình Cung tiến lên nhìn một chút. Đan đỉnh nguyên khí cấp 8, trực tiếp vượt qua 6 cấp, nhưng mà độ khó lại đề cao không chỉ 10 lần. Bình thường muốn điều khiển đan đỉnh nguyên khí cấp 8, tinh thần lực ít nhất phải đạt tới phạt mạch kỳ mới được. Cũng không phải nói cường độ tinh thần lực đạt tới là được, nếu không tất cả mọi người có lực lượng đủ mạnh là có thể luyện chế ra đan dược. Nhưng tinh thần lực đạt tới cấp độ này là cơ bản nhất, sau đó mới học khống chế hỏa diễm. Có thể khống chế hỏa diễm tới trình độ nào thì kia là một thước đo đánh giá cấp độ của đan sư. Có ít người cho dù lực lượng rất mạnh cũng không có biện pháp sử dụng tinh thần lực khống chế hỏa diễm, sinh ra cộng minh cùng hỏa diễm, tạo ra xích viêm chân hỏa, thậm chí tử diễm chân hỏa cùng tam vị chân hỏa càng mạnh hơn nữa. Được rồi, ở đây đi. Trình Cung nói xong quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết, ta trước luyện chế cho gia gia, Túy Miêu. Còn có một ít thứ chúng ta thường dùng, chờ một lát ta sẽ dạy nàng luyện chế. Sau đó nàng tới tầng thứ nhất, đến lúc đó dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, nàng có thể sử dụng tài nguyên của các nàng. Hiện tại thủ pháp ta dùng hơi khó, nàng có thể hiểu tự nhiên là tốt, không hiểu cũng rất bình thường. Nếu như cảm giác khó chịu thì nhắm mắt lại hoặc là đến tầng thứ nhất chờ ta. Ân, Tiểu Tuyết liên tục gật đầu. Trình Cung lấy ra dược liệu đã chuẩn bị tốt, đồng thời lấy một miếng ngọc bài mà trước kia Đông Phương Linh Lung bảo Tiểu Tuyết mang tới. Trên khối ngọc này ẩn chứa lực lượng đặc biệt của Đông Phương gia tộc. Cái này là chìa khóa mở ra đan đỉnh cùng địa mạch chi hòa. Bình thường mà nói, chỉ có phạt mạch kỳ tầng 5 trở lên mới có thể nhẹ nhàng sử dụng đan đỉnh nguyên khí cấp 8 này. Đan đỉnh cấp nguyên khí, thời điểm luyện đan có hiệu quả tăng phúc nguyên khí. Nhưng mà yêu cầu đối với tinh thần lực cũng càng cao. Hiện tại tuy tinh thần lực của Trình Cung đạt tới phạt mạch kỳ, nhưng dù sao còn kém một chút. Nhưng Trình Cung rất có tự tin. Đưa nguyên khí vào bên trong ngọc bài. Ngọc bài xuất hiện hào quang. Lập tức trận pháp bao vây đan đỉnh nguyên khí cấp 8 vận chuyển. Trận pháp vừa vận chuyển, toàn bộ tầng hầm cũng có chút rung rung. Sau đó một cổ nóng rực từ phía dưới bay lên. Cái này là sử dụng trận pháp dẫn xuất địa mạch chi hỏa dưới mặt đất, lò đan lập tức trở nên đỏ bừng. Trình Cung đưa tay nhấn đan đỉnh một cái, nắp đan đỉnh mở ra, Trình Cung đưa tay ném vào 8 khỏa liệt diễm quả. Độ nóng của địa mạch chi hỏa này dị thường kinh người, đã đạt đến tiêu chuẩn của xích viêm chân hỏa bình thường. Nếu như đây là một đan đỉnh phàm khí bình thường, dùng để luyện chế đan dược nhân cấp hạ phẩm, độ khó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà giờ phút này đây là đan đỉnh nguyên khí cấp 8, địa mạch chi hỏa này chỉ làm cho đan đỉnh nóng lên một ít. Tay của Trình Cung đặt trên đan đỉnh, liên tục đưa nguyên khí vào trong đó. Tinh thần lực lập tức một phân thành hai, nhất tâm nhị dụng, một bộ phận phối hợp nguyên khí bản thân điều tiết khống chế liệt diễm quả trong đan đỉnh, một bộ phận khác thì khống chế địa mạch chi hỏa. Cũng may cảm giác quen thuộc, giống như là cá về tới biển cả. Mặc dù chỉ là một đan đỉnh nguyên khí nho nhỏ, nhưng ở kiếp này là lần đầu dùng đan đỉnh luyện đan, làm cho tâm tình của Trình Cung vô cùng khoan khoái dễ chịu. Bình thường tinh thần lực của Tẩy Tủy Kỳ hoặc là Phạt Mạch Kỳ tiến vào trong loại hỏa diễm địa mạch này đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Mà với tư cách người luyện đan, chuyện thứ nhất phải học đúng là dùng tinh thần lực dung hợp cùng hỏa diễm. Tinh thần lực của Trình Cung bắt đầu dung nhập ở bên trong ngọn lửa này. Những địa mạch chi hỏa này rất mãnh liệt, tuy tinh thần lực là tồn tại vô hình, nhưng muốn dung nhập trong đó cũng bị bài xích như trước. Nhưng tinh thần lực của Trình Cung không ngừng kích thích, nhanh chóng điều chỉnh, rất nhanh tinh thần lực đã điều chỉnh đến nhất trí cùng địa mạch chi hỏa. Sau đó thời gian dần trôi qua, trợ giúp địa mạch chi hỏa hấp thu nguyên khí, ngưng tụ nhiệt khí. Thời gian dần trôi qua, màu sắc của địa mạch chi hỏa càng ngày càng hồng. Bình thường địa mạch chi hỏa mạnh gấp 3 hỏa diễm bình thường, nhưng rất nhanh đã vượt qua gấp 5 lần, hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn của xích viêm chân hỏa. Thời gian dần trôi qua, nhiệt độ của hỏa diễm bắt đầu vượt qua 10 lần, nhưng vẫn chậm chạp tăng lên, 11 lần, 12 lần, 13 lần. Bản thân liệt diễm quả là hấp thu địa hỏa ngưng tụ, hỏa diễm bình thường căn bản không hòa tan được nó. Nhưng mà khi Trình Cung khống chế địa mạch chi hỏa tăng lên tới 15 lần, bên trong mơ hồ đã lộ ra một tia hào quang màu tím. Rốt cục liệt diễm quả trong đan đỉnh bắt đầu hòa tan, ở Trình Cung khống chế nguyên khí cùng tinh thần lực, thời gian dần trôi qua đã hòa tan toàn bộ. Sau đó Trình Cung bắt đầu gia nhập những dược vật khác, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Phải biết rằng không phải gia nhập một loại dược vật, mà là rất nhiều. Bình thường mà nói cũng phải sử dụng tinh thần lực cùng nguyên khí điều tiết khống chế để cho chúng dung hợp. Quá trình này rất gian nan, cũng chỉ có Trình Cung mới có thể ném tài liệu giống như nấu súp vậy. Tiểu Tuyết đứng ở một bên nhìn mà hoa mắt, hình như trước kia xem Đông Phương Linh Lung giảng giải cho mình luyện đan cơ bản. Không phải như thế à, mình cũng thí nghiệm qua, coi như thể chất mình đặc thù. Bởi vì lực lượng cùng tinh thần lực không đủ, cho dù dùng 3 loại dược vật luyện chế đan dược đơn giản nhất, cũng thường xuyên bởi vì hỏa hầu, tỷ lệ, dược vật dung hợp. Cuối cùng trước khi ngưng tụ đều nhao nhao thất bại. Thiếu gia làm sao làm được? Tiểu Tuyết là muốn quan sát ngọn lửa kia biến hóa, lại phát hiện xem một hồi cũng cảm giác chóng mặt, sợ tới mức không dám nhìn nữa.